Đối với thiên khởi nhất tộc mà nói, khí tức càng thuần, chứng tỏ thuật pháp đen tu luyện càng cao thâm. Những thuật pháp đen cao thâm đó, theo như tự y được biết, đều nằm trong tay những ẩn tu giả. Tự y càng có thể xác nhận thân phận truyền nhân ẩn tu giả của Hàn Phong. Lúc này, Hàn Phong vẫn chưa biết thân phận mà mình vẫn luôn che giấu lại thành ẩn tu giả trong mắt tự y. Nếu như Hàn Phong biết điều này, chỉ e sẽ cười vỡ bụng mà chết. Mấy ngày tiếp theo, Tử Nhược rảnh rỗi không có gì làm nên từ sáng sớm đã đến tìm Hàn Phong, cả ngày đưa Hàn Phong đi chơi Thiên Khởi Thành. Nhờ khoảng thời gian này, Hàn Phong hiểu rõ hơn về Thiên Khởi Thành, đồng thời cũng biết thân phận thật của Tử Nhược. Đương nhiên, tất cả đều là những gì hắn nghe được từ miệng người ngoài. Sau khi biết được thân phận Tử Nhược, Hàn Phong không khỏi giật mình. Thì ra, Tử Nhược là con gái của thành chủ Thiên Khởi Thành. Hay nói cách khác, tự y chính là chủ nhân của Thiên Khởi Thành. Hàn Phong được biết, ở đây tổng cộng có hai thành trì. Thiên Khởi Thành tồn tại như chủ thành, tòa thành còn lại là Ngân Nguyệt Thành, quy mô chỉ bằng 1/10 Thiên Khởi Thành. Đó là thành trì mới được kiến lập mấy năm gần đây. Bên trong vô cùng hỗn loạn, ngư long lẫn lộn. Hơn nữa, Hàn Phong còn nghe nói, bên trong Ngân Nguyệt Thành cho nào cũng có rất nhiều nghi khí giả ẩn nấp. Có thể nói là Ngân Nguyệt Thành là một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Như vậy, thân là thành chủ Thiên Khởi Thành, địa vị của tự y chẳng khác gì tiêu phổ của Thiên Tinh Đế Quốc. Nói cách khác, thân phận của Tử Nhược tương đương với một công chúa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, địch ý khó hiểu. Sau khi biết những chuyện này, Hàn Phong cũng không khỏi cảm khái, không ngờ những người hắn vô tình gặp phải đều là công chúa. Sau này, từ miệng Tử Nhược Hàn Phong biết được tại sao trước đây cô lại bị di khí giả vây đánh. Thì ra, mấy ngày đó, Tử Nhược phụng mệnh Tử Y, mang theo hơn 20 hộ vệ đi Ngân Nguyệt Thành giải quyết vài việc. Vốn dĩ, hành tung Tử Nhược vô cùng kín đáo, nhưng cũng không biết tại sao lại bị di khí giả biết được, nên mới xảy ra cảnh vây hãm đó. Đồng thời, Hàn Phong cũng biết, mấy năm gần đây, mâu thuẫn giữa ịch khí giả và thiên khởi giả mỗi lúc một lớn, gần như chống lại thiên khởi giả nhất tộc. Mục tiêu có lẽ là để giành quyền khống chế Thiên Khởi Thành. Về việc Tử Nhược đi Ngân Nguyệt Thành làm gì, Hàn Phong cũng rất hiếu kỳ, nhưng Tử Nhược không nói, Hàn Phong cũng không hỏi nhiều. Mấy ngày sau, Hàn Phong đã ở thành chủ phủ được đúng nửa tháng. Nửa tháng này, hắn chỉ gặp Tử Y hai lần. Một lần là nửa tháng trước khi mới vào thành chủ phủ, một lần nữa là hôm nay. Bây giờ, Tử Y đang ngồi trước mặt Hàn Phong, vô cùng khách khí nói chuyện với hắn. Một lúc lâu sau, Tử Y mới cất lời, "Hàn Phong, theo như ta quan sát, thực lực của ngươi cũng không tệ, có muốn làm việc dưới tay ta không?" Hàn Phong nghe xong, biết lão già này đang muốn lôi léo mình, không khỏi có chút buồn cười. Thấy Hàn Phong do dự, Tử Y chỉ cười, nói tiếp, "Ta biết ngươi là ẩn tu giả, không quan tâm đến chuyện thế tục, nhưng ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Thiên Khởi Thành ta lúc này không được thái bình, đám di khí giả thường xuyên xuất hiện, đối với thiên khởi giả nhất tộc mà nói, là một dấu hiệu không tốt, nên ta hy vọng ngươi cũng góp sức mình bảo vệ tộc ta." Ẩn tu giả, là cái gì? Hàn Phong thắc mắc. Chỉ có điều, nhìn thần thái chắc chắn của Tử Y, hình như ẩn tu giả không phải là nghề nghiệp gì không tốt, nếu đối phương đã nói vậy, Hàn Phong nghĩ, cùng lắm là cứ bám gậy bò lên. Hắn đang lo lắng không biết nên che giấu thân phận võ giả của mình kiểu kỳ. Nếu như Tử Y đã giúp hắn nghĩ như vậy, hắn đương nhiên không từ chối. Nhưng hắn không lập tức nhận lời Tử Y mà quay sang hỏi Tử Y chuyện di khí giả. Nếu như Tử Y đã nhận định hắn là ẩn tu giả, Hàn Phong chẳng tội gì không tranh thủ cơ hội tìm hiểu thêm, nói không chừng lại tìm ra tung tích đá hiền giả từ miệng đối phương. Tử Y nhận định Hàn Phong là ẩn tu giả, nên đương nhiên cũng thông cảm cho sự không hiểu biết của hắn. Sau đó, Tử Y kể cho Hàn Phong nghe mối quan hệ giữa thiên khởi giả và di khí giả. Năm đó, di khí giả tự nhận mình là sứ giả của trời, không coi võ giả ra gì, nên mới dẫn đến hậu quả cuối cùng là bị võ giả phản kháng. Sau này, vì vấn đề nhân số, đạo sĩ đen bị đánh bại, cũng là những di khí giả này không chịu rời đi, nên mới mất mấy chục năm để tạo nên con ma vật tàn phá nhân sinh. Sau đó, đạo sĩ đen thấy không thể giành lại địa vị thống trị của mình trên đại lục, mới đến khoảng không gian mới này. Theo như những gì tự y nói, khoảng không gian này là do tổ tiên của ông phát hiện đầu tiên, cũng là tổ tiên của ông dẫn những người khác trong tộc đến, kiến lập nên thành phố mới. Chỉ có điều, bên trong lại nảy sinh một vài chuyện khác. Từ chỗ tự y trở về, đầu óc Hàn Phong có chút hỗn loạn. Những chuyện mà tự y nói với hắn lúc nãy khiến Hàn Phong có chút chấn động. Thì ra 5.000 năm qua, đạo sĩ đen không hề được sống yên ổn. Năm đó, sau khi trận chiến giữa đạo sĩ đen và võ giả kết thúc với thất bại thuộc về đạo sĩ đen, mặc dù cuối cùng sử dụng sức mạnh toàn tộc tạo ra một con ma vật làm cho thế nhân sợ vỡ mật nhưng vẫn không thể thay đổi được vị trí thống trị của võ giả trên địa lục. Biết không thể thay đổi được gì, những đạo sĩ đen còn lại dưới sự giúp đỡ của tổ tiên tự y, đến khoảng không gian này, xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng, trong đạo sĩ đen, tồn tại một nhóm người, họ không chịu sống an phận như vậy, đối với họ mà nói, ở lại đây chẳng khác gì bị sỉ nhục. Đối với những kẻ cao ngạo như họ mà nói, không thể chấp nhận được. Nên, mỗi ngày, họ không ngừng tu luyện để có thuật pháp đen cao thâm hơn. Hơn nữa không ngừng mở rộng thế lực của mình, với ý đồ một ngày nào đủ mạnh quay lại đại lục. Những người có suy nghĩ đó số lượng rất ít. Phần lớn những đạo sĩ sĩ đã từng trải qua trận chiến ngày trước đều đã từ bỏ ý định. Đối với họ mà nói, cuộc sống yên bình ở đây thích hợp hơn. Đại diện của những người này chính là nhóm tự y. Bởi vì quan điểm khác nhau, giữa hai bên nhanh chóng nảy sinh xung đột. Ban đầu chỉ là một chút tranh cãi, nhưng theo thời gian, những đạo sĩ đen cố chấp muốn quay trở về đại lục rẽ sang một con đường khác. Cũng chính là con đường mà tự y gọi là cấm kỵ. Đúng vậy, những đạo sĩ đen này biết với nhân số này, căn bản không thể uy hiếp nổi võ giả, nên bắt đầu tìm kiếm thuật pháp đen cường đại hơn. Lúc này, bọn họ chuyển mục tiêu sang bí pháp được phong là cấm kỵ. Sở dĩ được gọi là cấm kỵ vì những thuật pháp đen đó rất nguy hiểm, chỉ cần tu luyện thành công sẽ gây ra những việc hại người bất lợi. Cũng bởi vậy, sau khi phát hiện, những bí pháp cấm kỵ này liền bị ra lệnh phong cấm hết, không đạo sĩ đen nào được nghiên cứu chúng. Những người khác đương nhiên không nghĩ đám người này lại điên cuồng như vậy. Ban đầu họ không biết, cho đến khi đám người này bí mật nghiên cứu được 100 năm, một lần vô tình bị phát hiện. Vì nguyên nhân này, hai bên vốn dĩ quan điểm bất hòa sản sinh mâu thuẫn, bây giờ thăng cấp chuyển sang chiến đấu với nhau. Đám người này được những đạo sĩ đen khác gọi là di khí giả, bởi chúng vì muốn có được sức mạnh, tự nguyện bán linh hồn mình. Lúc đó, tổ tiên của tổ y liên hợp với những đạo sĩ đen khác, tụ thành thiên khởi giả nhất tộc, phát động truy bắt di khí giả. Nhưng trải qua 100 năm thời gian, di khí giả đã nghiên cứu bí thuật cấm kỵ đến một mức độ nhất định. Dựa vào sức mạnh kỹ thuật, mặc dù nhân số ít hơn hẳn thiên khởi giả nhất tộc nhưng di khí giả vẫn chiếm thế thượng phong. Nhưng, điều đó không khiến thiên khởi giả nhất tộc lùi bước. Bởi vì họ ý thức được, nếu như di khí giả sử dụng cấm thuật đáng sợ, sau này sẽ có một ngày trở thành nô lệ của đám người điên khùng đó. Bởi vậy, lựa chọn duy nhất của thiên khởi giả nhất tộc là chiến đấu. Trận đại chiến này, mặc dù tự y không nói nhiều, nhưng từ những con chữ trong đó, Hàn Phong có thể cảm nhận, đó là một cuộc chiến vô cùng ác liệt. Nhìn tình thế bây giờ, rõ ràng cuối cùng thiên khởi giả nhất tộc giành chiến thắng. Vốn dĩ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, ai ngờ mấy năm gần đây, đám di khí giả còn sót lại một lần nữa gom quân. Hơn nữa sức mạnh mà chúng mang đến lần này còn cường đại hơn. Thân là thiên khởi giả nhất tộc tộc trưởng, tự y mấy năm nay cũng bị những di khí giả đó làm cho mệt mỏi vô cùng. Nói đến đây, tự y lại tiếp tục ném cành ô liu cho Hàn Phong, nói rõ với hắn rằng ông rất muốn được hắn giúp đỡ, chống lại di khí giả. Hàn Phong nghe xong, không lập tức nhận lời mà trầm ngâm một lúc, sau đó nói tự y hãy cho hắn vài ngày suy nghĩ. Tự y đương nhiên không hy vọng có thể thuyết phục Hàn Phong ngay từ lần đầu tiên. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng từ những biểu hiện bên ngoài, tự y có thể nhận ra Hàn Phong là một cao thủ giấu nghề. Mặc dù Hàn Phong nói là sẽ suy nghĩ, nhưng đối với Tự Y mà nói, đó đã là một đáp án rất hài lòng rồi nên ông cũng không vội vàng. Từ chỗ Tự Y quay về, Hàn Phong một mình nằm trong phòng, không ngừng phân tích lại mọi chuyện cũng như những lợi hại mà mình nhận được khi giúp Tự Y. Từ những biểu hiện trước mắt, Thiên Khởi nhất tộc sớm đã thích nghi với cuộc sống ở đây, không còn muốn quay trở lại đại lục nữa. Đối với đại lục mà nói, tuyệt đối là tin tốt. Nhưng, cho dù họ có muốn quay trở lại địa lục, giành lại quyền thống trị của mình, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Với tình hình phát triển hiện tại của đại lục, rõ ràng mạnh hơn sự phát triển của đạo sĩ đen rất nhiều. Chỉ riêng vấn đề nhân khẩu thôi đã gấp đạo sĩ đen 10 lần, thậm chí 100 lần. Cộng thêm ngưỡng cửa tu luyện của võ giả thấp, đại lục gần như toàn dân luyện võ. Chỉ nhìn vào cuộc sống trước mắt thôi, đạo sĩ đen căn bản không thể tạo nên bất cứ uy hiếp gì. Hàn Phong đang nghĩ, có thể mượn sức mạnh của Thiên Khởi giả đối phó với Võ Hoàng Điện hay không? Diệp Võ Hoàng thân là đạo sĩ đen, thuật pháp đen mà hắn tu luyện hoàn toàn khác với con đường của Thiên Khởi giả. Khá giống với công pháp của mười mấy tên di khí giả mà Hàn Phong giao thủ trước đây. Hàn Phong không biết Diệp Võ Hoàng có liên quan gì đến di khí giả không? Nếu như Thiên Khởi giả nhất tộc coi di khí giả như cái đinh trong mắt, nhất định phải trừ khử thì để họ biết trên đại lục vẫn còn một tên đạo sĩ đen đang cố gắng làm đảo lộn trời đất, họ sẽ nghĩ thế nào? Hai ngày sau, Hàn Phong lại đến tìm Tự Y. Hai ngày này, không một ai đến làm phiền Hàn Phong. Suy nghĩ liền hai ngày, cuối cùng hắn quyết định nhận lời mời của Tự Y, cùng họ đối phó với di khí giả. Trước tiên không nói đến chuyện có thể mượn sức mạnh của Thiên Khởi nhất tộc đối phó với Diệp Võ Hoàng hay không. Chỉ riêng chuyện đá hiền thạch, Hàn Phong cần được Tự Y giúp đỡ. Mấy ngày nay hắn không hề ngồi không mà đang lặng lẽ nghe ngóng tin tức đá hiền giả, chỉ có điều chẳng có thu hoạch gì. Cũng bởi vậy, Hàn Phong mới hạ quyết tâm giúp Tự Y, như vậy mới mong moi được tin tức liên quan đến đá hiền giả từ miệng Tự Y. Đến đại điện, Hàn Phong nhìn thấy Tử Nhược đang từ đó đi ra. Hàn Phong đang định nhờ Tử Nhược giúp hắn tìm Tự Y, ai ngờ Tử Nhược vừa nhìn thấy Hàn Phong đã niềm nở chạy đến. Cũng không biết là có chuyện gì vui mà sắc mặt Tử Nhược lại rạng rỡ như vậy, dung mạo vốn đã tuyệt mỹ nay lại càng thêm mê hoặc. Ngay cả một người đã quen nhìn mỹ nữ như Hàn Phong cũng phải liếc trộm vài cái. Tử Nhược hình như phát hiện Hàn Phong đang nhìn mình, nhất thời đỏ mặt, không biết là ngượng hay giận, liếc Hàn Phong bằng đôi mắt long lanh, nũng nịu nói, làm gì mà nhìn người ta dữ thế. Bị bắt quả tang ngay tại trận, khuôn mặt lúc nào cũng bình thản của Hàn Phong cũng phải nở một nụ cười bối rối, vội vàng thay đổi chủ đề, ta đến tìm phụ thân cô. Cô có thể giúp ta tìm ông ấy không? Thấy Hàn Phong chuyển chủ đề, Tử Nhược bĩu bĩu môi, nhưng không tiếp tục làm phiền hắn nữa mà chỉ ngạc nhiên nói, phụ thân cũng đang bảo ta đi gọi ngươi, không ngờ ngươi lại tự đến rồi, ta đỡ phải đi nữa, đi theo ta. Nói xong, Tử Nhược xoay người đi vào trong, Hàn Phong nghe vậy đành phải từ từ đi theo. Vào trong đại điện, lúc này Tử Y cũng đang có mặt ở đó. Những điều khiến Hàn Phong ngạc nhiên là bên cạnh Tử Y còn có một thanh niên mặc áo dài trắng mốt. Khoảnh khắc Hàn Phong vừa bước vào, Tử Y và người thanh niên lập tức dừng cuộc nói chuyện, hướng ánh mắt về phía hắn. Tử Y thấy Hàn Phong đến, đầu tiên ngây người, sau đó cười nói, ta vừa bảo Tử Nhược nha đầu gọi ngươi đến, không ngờ tốc độ của ngươi lại nhanh như vậy. Không phải đâu, là Hàn Phong cũng muốn đến tìm cha, con vừa ra ngoài thì gặp hắn ở cửa. Tử Nhược cười hì hì giải thích. Tử Y nghe vậy lập tức hiểu ra dụng ý đến đây của Hàn Phong, nở một nụ cười tươi tắn, hòa khí hỏi, Hàn Phong, tìm ta có chuyện gì không? Người thanh niên bên cạnh, từ lúc Hàn Phong bước vào không ngừng dùng ánh mắt quan sát hắn, có lẽ đang hiếu kỳ về lai lịch của Hàn Phong. Lúc hắn nhìn thấy thái độ khách khí của Tử Y với Hàn Phong, trong lòng càng thắc mắc hơn. Chỉ có điều, lúc hắn phát hiện thái độ thân thiết mà Tử Nhược dành cho Hàn Phong, nét mặt lập tức sầm ngay lại. Nhưng, chỉ một giây sau, người thanh niên nhanh chóng hồi phục lại vẻ bình thản, nhưng ánh mắt nhìn Hàn Phong lúc này tràn ngập sự ghen ghét đố kỵ. Hình như nhận ra điều này, Hàn Phong cũng hướng ánh mắt sang phía người thanh niên. Trong lòng cũng rất hiếu kỳ về sự xuất hiện bất ngờ của người thanh niên này. Chỉ có điều hắn không nghĩ nhiều như người thanh niên đó, mà chỉ liếc qua một cái rồi không để ý đến nữa. Nét mặt của người thanh niên sớm đã hồi phục lại vẻ bình thản khi Hàn Phong liếc nhìn hắn, nên Hàn Phong không nhận ra bất cứ điều gì kỳ lạ gì. Chỉ có điều, việc Hàn Phong chỉ liếc nhìn qua người thanh niên và không quan tâm đến hắn nữa khiến người thanh niên cảm thấy như đang bị khinh thường. Tâm trạng này càng khiến người thanh niên cảm thấy bất mãn với Hàn Phong hơn. Hàn Phong không nghĩ một hành động đơn giản của mình trong mắt hắn lại bao hàm nhiều ý nghĩa như vậy. Trầm ngâm một lúc, Hàn Phong cất lời trước, tự y thành chủ, chuyện ông nói trước đây ta đồng ý, nhưng ta có điều kiện. Tự y thấy Hàn Phong nhận lời, không giấu nổi vẻ vui mừng, miệng đồng thời nói, ngươi nói đi, ngươi muốn điều kiện gì, bất luận điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, đương nhiên sẽ dốc lòng giúp ngươi hoàn thành. Người thanh niên bên cạnh mặc dù không biết trước đây tự y đã đưa vào điều kiện gì với Hàn Phong, mà thấy Hàn Phong nhận lời, tự y lại vui mừng như vậy. Nhưng, thấy Hàn Phong dám ra điều kiện với tự y, người thanh niên không khỏi ngạc nhiên. Tên này rốt cục có lai lịch thế nào, sao được tự y coi trọng như vậy, hơn nữa còn dám do gan ra điều kiện với tự y. Nếu như đổi thành người khác, chỉ e không dám như vậy. Không nói người khác, ngay cả người thanh niên cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng như vậy, mặc dù tự y cũng rất yêu quý hắn. Hàn Phong đâu biết người thanh niên đó đang nghĩ gì. Sau khi nghe tự y nói, đầu tiên hắn nhìn người thanh niên bên cạnh rồi mới quay sang nhìn tự y. Ý tứ của Hàn Phong đã rất rõ ràng, tự y đương nhiên hiểu, quay sang nói với người thanh niên bên cạnh, Lục Hạo, con đi nghỉ ngơi trước đi. Ta và người bạn nhỏ Hàn Phong vẫn còn chuyện phải bàn. Người thanh niên được gọi là Lục Hạo nghe vậy, vội vàng đứng dậy, cung kính trả lời, nếu như tộc trưởng vẫn còn việc phải làm thì cháu xin được đi trước. Nói xong, Lục Hạo cung kính hành lễ với tự y, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện. Lúc đi qua chỗ Hàn Phong, Lục Hạo không quên liếc hắn thêm một cái. Hàn Phong không biết tại sao cảm thấy hình như Lục Hạo có chút địch ý với mình. Những kinh nghiệm kiếp trước khiến Hàn Phong rất nhạy cảm với vấn đề tình cảm. Bởi vậy, Hàn Phong không khỏi cảnh giác với người thanh niên tên Lục Hạo này. Đợi Lục Hạo rời đi rồi, Hàn Phong tạm quên đi những băn khoăn trong lòng, tiếp tục nói với tự y tộc trưởng, tại hạ đồng ý góp một phần sức lực nhỏ bé của mình giúp thiên khởi giả đối phó với dịch khí giả. Nhưng tại hạ không muốn vì thế mà phải gia nhập thiên khởi giả. Tộc trưởng nếu như đồng ý, sau khi tiêu diệt hết di khí giả, tại hạ muốn mình được tự do rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, tâm tư Lục Hạo tự y nghe xong, đầu tiên ngây người, sau đó cười lớn nói, người bạn nhỏ Hàn Phong, ngươi hình như đã hiểu lầm điều gì đó, thiên khởi giả nhất tộc ta từ xưa đến nay chưa từng ép buộc ai điều gì. Bất luận là người của thiên khởi nhất tộc ta hay không, tự do cá nhân tuyệt đối không bị ai can thiệp, điều này người bạn nhỏ Hàn Phong có thể yên tâm. Hàn Phong nghe vậy, gật gật đầu, kỳ thực hắn nói ra điều này là để giảm bớt sự nghi ngờ của tự y với mình, tự y hiểu nhầm hắn là ẩn tu giả, đương nhiên hắn phải giả cho giống một chút. Bây giờ mới là mục đích thực sự, tự y tộc trưởng, ngoài chuyện này ra, tại hạ vẫn còn một chuyện muốn nhờ tộc trưởng giúp đỡ Hàn Phong nói. Tự y nhìn Hàn Phong, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi nói thử xem nào, nếu như giúp được, ta nhất định sẽ không từ chối. Hàn Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng hỏi, cách đây khá lâu, sư phụ tại hạ không biết vì lý do gì, đột nhiên rơi vào hôn mê, mặc dù ta đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể giúp ông ấy tỉnh lại. Ồ, có chuyện này sao? Người bạn nhỏ Hàn Phong, có cần ta tìm người chữa trị cho sư phụ của ngươi không? Tự y nghe vậy, nhanh ý nói. Từ những biểu hiện trước đây của Hàn Phong, có thể nhìn ra so với các thanh niên đồng trang lứa, tu vi của hắn vô cùng thâm hậu, tự y chưa bao giờ có cảm giác này trên người ai cả. Ngay cả Lục Hạo, người từ xưa đến nay luôn được ông đánh giá cao cũng còn kém Hàn Phong rất nhiều. Mặc dù đây chỉ là kết luận từ những quan sát bên ngoài của Tử Y, nhưng ông rất tự tin vào khả năng nhìn người của mình. Có thể đào tạo ra một đệ tử cường đại như Hàn Phong, vị sư phụ sau lưng hắn chắc hẳn phải rất phi phàm. Không ngờ từ miệng Hàn Phong lại nghe được chuyện về sư phụ hắn. Hàn Phong đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông, nếu như có thể giúp được nói không chừng lại lôi kéo được cả hai thầy trò. Nghĩ đến đây, Tử Y trong lòng hạ quyết tâm, nếu như đủ sức, ông nhất định phải giúp đỡ Hàn Phong. Lý do rất đơn giản, sự cường đại mà Hàn Phong thể hiện ra ngoài đã khiến Tử Y động lòng. Hàn Phong đầu tiên trầm ngâm, sau đó mới thăm dò nói, tình trạng của sư phụ ta rất quái dị, ta đã từng kiểm tra rất nhiều lần mới tìm được một phương pháp điều trị trong đống sách cổ của ông. Dừng lại một lúc, Hàn Phong nói tiếp với vẻ ngại ngùng, chỉ có điều, phần lớn nguyên liệu cần thiết ta đã tìm thấy rồi, chỉ còn duy nhất một vật quan trọng là ta vẫn chưa lần ra manh mối. Tử Nhược đứng bên cạnh nghe vậy, hiếu kỳ nhìn Hàn Phong, nghi hoặc hỏi, đó là thứ gì? Ngươi muốn phụ thân ta giúp người tìm manh mối vật đó sao? Hàn Phong nghe xong, gật gật đầu, nói, không sai, ta muốn tộc trưởng giúp đỡ ta tìm ra vật đó. Theo như những ghi chép trong sách cổ thì vật đó được gọi là đá hiền giả. Đá hiền giả. Hàn Phong vừa dứt lời, Tử Y lập tức nhắc lại với ngữ khí có chút kỳ dị. Nhìn thấy biểu hiện dị thường của Tử Y, Hàn Phong không khỏi có chút hiếu kỳ. Không lẽ Tử Y biết chuyện đá hiền giả? Nghĩ đến đây, Hàn Phong vội vàng hỏi, Tử Y tộc trưởng, không lẽ ông biết chuyện về đá hiền giả? Tử Y nhìn Hàn Phong, tâm tư thay đổi liên tục, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Không khí đại điện rơi vào yên lặng. Hàn Phong không hiểu sao Tử Y lại có phản ứng đó, nhưng nhìn bộ dạng Tử Y, hắn không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi. Tử Y bên cạnh tròn mắt, hết nhìn Hàn Phong rồi lại nhìn Tử Y. Một lúc lâu sau, Tử Nhược đảo mắt, chạy đến bên cạnh Hàn Phong, nhẹ nhàng kéo kéo tay hắn, thì thầm nói, ngươi ra ngoài với ta trước, để phụ thân yên lặng suy nghĩ. Hàn Phong không hiểu gì nhưng thấy Tử Nhược kéo mình ra ngoài, chỉ liếc nhìn Tử Y rồi cũng đi theo Tử Nhược. Bị Tử Nhược kéo ra khỏi đại điện, Hàn Phong phát hiện Lục Hạo lúc này đang đứng trong sân bên ngoài đại điện. Lúc này, Lục Hạo cũng đã phát hiện ra Hàn Phong, còn ánh mắt thì đang nhìn chằm chằm vào cánh tay Hàn Phong. Lý do rất đơn giản, chỉ bởi vì trên cánh tay Hàn Phong lúc này có một bàn tay trắng ngần, mềm mại đang ôm chặt lấy. Chủ nhân của bàn tay đó, đương nhiên là Tử Nhược. Lúc Lục Hạo nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng tràn ngập ghen tị, ánh mắt nhìn Hàn Phong đầy khó chịu. Nhìn thấy ngọn lửa ghen tị trong mắt Lục Hạo, Hàn Phong không khỏi nhíu mày, rõ ràng tên này đang hiểu lầm mình. Chỉ có điều Hàn Phong không muốn giải thích nhiều, Lục Hạo tuổi còn trẻ, tu vi cũng không tệ, nếu không đâu có được Tử Y đối xử thân mật như vậy. Nhưng luận tâm trí, Lục Hạo vẫn còn thua xa Hàn Phong. Người ta có thể nhìn ra tâm trạng từ những biểu hiện trên mặt hắn. Đối với những người như vậy, Hàn Phong đương nhiên không sợ. Thậm chí đối với Hàn Phong mà nói, những người như vậy căn bản không thể sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Nên, hắn cũng chẳng buồn giải thích. Tử Nhược thì ngược lại, lúc nhìn thấy Lục Hạo cũng có chút ngạc nhiên. Rõ ràng cô cũng nhận ra sự khác lạ trên mặt Lục Hạo, nghi hoặc hỏi, biểu ca, sao huynh lại ở đây? Nghe thấy Tử Nhược hỏi, Lục Hạo nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng thu lại tâm tư, trở lại vẻ dịu dàng thường ngày, nói với Tử Nhược, Tử Nhược biểu muội, biểu ca đã nhiều năm không về Thiên Khởi Thành, đang định ra ngoài dạo chơi một chuyến. Lục Hạo vừa nói vừa nhìn Hàn Phong uy hiếp, rõ ràng đang cố ý thể hiện cho Hàn Phong thấy mối quan hệ giữa hắn và Tử Nhược. Trong mắt Lục Hạo, trước đây chỉ cần hắn đến Thiên Khởi Thành, vị biểu muội xinh đẹp tuyệt trần này sẽ rất nhiệt tình mời hắn ra ngoài chơi. Lần này hắn chủ động đề cập, nghĩ rằng Tử Nhược sẽ không bao giờ từ chối. Hàn Phong nhìn hành động này của Lục Hạo, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng không nói gì. Tử Nhược thì ngược lại, nghe Lục Hạo nói muốn ra ngoài chơi, đầu tiên hơi nhíu đôi mày lá liễu, sau đó ngại ngùng nói, biểu ca, muội bây giờ có chút chuyện muốn thương lượng với Hàn Phong, nếu như huynh muốn ra ngoài chơi, muội sẽ bảo người khác đi cùng huynh. Lục Hạo nghe vậy, ngây người tại trận, vốn cứ tưởng Tử Nhược nghe xong sẽ vui vẻ cùng hắn đi chơi, ai ngờ, lại bị Tử Nhược từ chối. Và lý do lại chính là người đàn ông xa lạ này. Khoảnh khắc đó, Lục Hạo cảm thấy ngực mình như nghe hẹn lại, hình như có cái gì đang mắc ở đó. Vốn tưởng có thể lấy le được với Hàn Phong, ai ngờ từ đầu đến cuối đều là mình mất mặt. Điều này khiến cho sắc mặt Lục Hạo không khỏi lúc đỏ lúc xanh. Hàn Phong nhìn bộ dạng Lục Hạo, chỉ lắc lắc đầu, không muốn lằng nhằng thêm với hắn, quay sang nói với Tử Nhược, được rồi, cô kéo ta ra ngoài đây có chuyện gì? Tử Nhược nghe Hàn Phong nói, sực nhớ ra mục đích kéo hắn ra ngoài, bỏ qua luôn câu chuyện với Lục Hạo, kéo tụt Hàn Phong vào nội viện, đồng thời nói, ngươi cứ đi theo ta, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Hàn Phong nghe vậy, chỉ nhún nhún vai, mặc kệ cho Tử Nhược kéo đi. Nhìn theo bóng dáng hai người, Lục Hạo hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm, biểu tình trở nên vô cùng âm u, nghiến răng nhìn theo bóng dáng Hàn Phong, ngọn lửa ghen tị trong lòng không ngừng bốc lên. Một lúc lâu sau, Lục Hạo mới hừ lạnh một tiếng, phẩy tay quay người bỏ đi. Lúc nãy mất mặt trước mặt Hàn Phong, Lục Hạo đương nhiên không ngốc đến mức tiếp tục đi theo gây chuyện. Như vậy chẳng có lợi gì cho hắn, ngược lại còn khiến Tử Nhược cảm thấy phản cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, Tử Nhược lương thiện. Một trong những mục đích đến Thiên Khởi Thành lần này của Lục Hạo là kéo gần cảm tình với Tử Nhược. Thiên Khởi giả nhất tộc tộc trưởng chỉ có một cô con gái. Có được Tử Nhược, sau này chuyện tranh chấp ngôi vị tộc trưởng đương nhiên sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Chỉ có điều Lục Hạo không ngờ lần này lại có thêm sự xuất hiện ngoài ý muốn của Hàn Phong. Điều này khiến cho tâm trạng Lục Hạo có chút ảo não và lo lắng. Bất luận Lục Hạo nghĩ gì, Hàn Phong đều không quan tâm. Lúc này, Hàn Phong đang bị Tử Nhược kéo vào một góc nội viện. Thấy Tử Nhược dùng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn mình, Hàn Phong trong lòng có chút hiếu kỳ. Sao? Tại sao lại nhìn ta như vậy? Hàn Phong hỏi. Tử Nhược nghe vậy, mới thu ánh mắt, tiếp tục lên tiếng, ngươi vừa nói ngươi cần đá hiền giả. Hàn Phong nghe đến đây, giật mình, nhưng vẫn lên tiếng hỏi, có gì không đúng sao? Ngươi có biết đá hiền giả là vật gì không? Tử Nhược nghiêm túc hỏi, nghe khẩu khí Tử Nhược, rõ ràng cô biết đá hiền giả. Hàn Phong trong lòng không khỏi có chút kích động, những ngày vừa qua hắn vì nghe ngóng thông tin đá hiền giả, mất rất nhiều tâm sức. Vậy mà vẫn không thu hoạch được gì, đi một vòng, không ngờ người ở ngay bên cạnh hắn lại biết về đá hiền giả. Chỉ có điều, Hàn Phong không vì thế mà vội mừng, trong lòng có chút lo lắng, nhìn phản ứng vừa rồi của Tử Y, Hàn Phong cảm thấy chuyện này sẽ không thuận lợi như hắn tưởng tượng. Quả nhiên, Tử Nhược không đợi Hàn Phong trả lời, tiếp tục nói. Đá hiền giả là cấm vật của Thiên Khởi giả nhất tộc, bất cứ ai đều không được sử dụng vào mục đích riêng. Cấm vật? Tại sao? Hàn Phong thắc mắc hỏi. Nhìn bộ dạng mơ màng không hiểu của Hàn Phong, không biết tại sao, Tử Nhược lại thấy nhẹ nhõm, thở dài giải thích với Hàn Phong. Năm đó, sở sĩ Thiên Khởi giả nhất tộc bị ép đến đây, phần lớn nguyên nhân là do đá hiền giả, cũng chính bởi thế, sau này, đá hiền giả bị liệt vào hàng cấm vật của tộc ta. Tử Nhược chậm rãi nói. Chuyện này cô cũng được nghe từ cha mình. Thân là con gái tộc trưởng, một vài chuyện cô vẫn có thể biết. Hàn Phong nghe Tử Nhược giải thích xong, trong lòng càng thêm kinh ngạc, không khỏi thầm mắng vô danh. Lúc trước không nói cho hắn nghe chuyện liên quan đến đá hiền giả. Làm Hàn Phong hiểu nhầm đá hiền giả chỉ là một linh vật tương đối quý. Không ngờ lại liên quan nhiều như vậy. Đồng thời, Hàn Phong trong lòng không khỏi có chút hối hận, nhưng trong đầu lại nghĩ, nếu như đá hiền giả không được Thiên Khởi giả nhất tộc coi trọng như vậy, thì chuyện có được thông tin về nó đã trở nên rất dễ dàng. Ngẫm nghĩ một lúc, Hàn Phong lại hỏi, có thể nói cho ta biết rốt cục là chuyện gì không? Tử Nhược nghe xong, lại thở dài, chậm rãi nói, nói cho ngươi biết cũng không sao. Mặc dù đá hiền giả được liệt vào hàng cấm vật, nhưng người biết về sự tồn tại của nó cũng không ít. Liền sau đó, Tử Nhược từ từ kể lại chuyện của đá hiền giả cho Hàn Phong nghe. Hàn Phong nghe xong, mới hiểu tại sao thiên khởi giả nhất tộc lại coi trọng đá hiền giả như vậy. Thì ra, theo những gì Tử Nhược nói, sở dĩ thiên khởi giả nhất tộc bị đẩy đến đây, cũng là vì đá hiền giả. Kỳ thực, sau khi đạo sĩ đen bị võ giả đánh bại, những đạo sĩ đen còn lại không cam tâm từ bỏ địa vị thống trị đại lục. Họ bỏ ra mấy chục năm thời gian, tạo ra con ma vật mà đến bây giờ vẫn bị phong ấn trong tứ diệu tháp. Trái tim của con ma vật đó chính là đá hiền giả. Cũng bởi vì đá hiền giả, con ma vật mới có khả năng tái sinh vô tận. Nhưng, sức mạnh của đá hiền giả quá lớn, khiến cuối cùng con ma vật sản sinh tư duy riêng, thoát khỏi sự điều khiển của đạo sĩ đen. Năm đó, rất nhiều đạo sĩ đen mất mạng trong tay nó. Sau khi những đạo sĩ đen còn lại di cư đến đây, họ đã quyết định hủy hết số đá hiền giả còn lại, tránh sau này có ai muốn lợi dụng đá hiền giả tạo nên một con ma vật đáng sợ khác. Thiên khởi giả nhất tộc không muốn một lần nữa bị con ma vật đó phá hủy không gian sống mà khó khăn lắm họ mới có được. Chỉ có điều không ngờ, hiền giả thạch quả không hổ danh là kỳ vật. Thiên khởi giả nhất tộc dùng đủ mọi cách mà không thể nào phá hủy được nó. Đá hiền giả giống như con ma vật. Bất luận dùng phương pháp gì tờ pa sờ hủy, chỉ cần cho nó thời gian, nó đều có thể hồi phục như cũ. Cuối cùng, thiên khởi giả nhất tộc và tất cả tộc trưởng động dụng tất cả sức mạnh, mặc dù không phá hủy được hết số đá hiền giả còn lại, nhưng khiến chúng sản sinh dị biến, dung hợp lại trên một miếng linh ngọc. Hàn Phong đoán, miếng linh ngọc đó là bảo hộ thời gian mà vô danh nói. Chỉ có điều, đây là chuyện xảy ra sau khi đạo sĩ đen di chuyển đến đây, tại sao vô danh lại biết được? Ngẫm nghĩ một lúc, Hàn Phong hiểu ra, tên vô danh đó quả nhiên vẫn còn chuyện giấu hắn. Chỉ có điều, bây giờ Hàn Phong có muốn tìm vô danh tính sổ cũng không có cơ hội. Phải giải quyết cho xong chuyện trước mắt đã. Lúc nãy lúc nghe Tử Nhược nói thiên khởi nhất giả phá hủy hết đá hiền giả, Hàn Phong giật bắn mình. Cho đến khi nghe không thể hủy được đá hiền giả, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Hàn Phong quan tâm hỏi, vậy bây giờ đá hiền giả ở đâu? Tử Nhược nghe vậy, chỉ lắc lắc đầu, nói, ta khuyên ngươi đừng tiếp tục nghĩ chuyện này nữa. Đá hiền giả đã được liệt vào hàng cấm vật, đương nhiên phải do thiên khởi giả nhất tộc tứ đại trưởng lão cùng nhau trông giữ. Dừng lại một lúc, Tử Nhược tiếp tục nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Mục tiêu của đám di khí giả đó cũng chính là đá hiền giả. Phụ thân ta đoán chúng định dùng đá hiền giả tạo ra một con quái vật giống y như con quái vật năm nào. Hàn Phong nghe Tử Nhược nói vậy, nhất thời trầm ngâm, không ngờ đá hiền giả lại có tác dụng đó. Nghe Tử Nhược nói, Hàn Phong biết có muốn cầu xin Tử Y giao đá hiền giả cho mình, e rằng cũng khó. Nhưng, ý nghĩ này vừa lóe lên, lập tức bị Hàn Phong dập tắt. Hắn nghĩ bất luận thế nào cũng phải có được đá hiền giả. Hắn biết, ở một không gian khác, Trầm Ngọc vẫn đang chờ đợi hắn. Bất luận thế nào hắn cũng phải tìm cách có được đá hiền giả, đánh thức Trầm Ngọc. Dù có phải trở thành kẻ thù của cả thiên khởi nhất tộc, Hàn Phong cũng không hối tiếc. Tử Nhược nhìn khuôn mặt suy tư của Hàn Phong, tưởng hắn đang lo lắng cho sư phụ của mình, lên tiếng an ủi. Hàn Phong, mặc dù đá hiền giả không thể cho ngươi, nhưng nếu như ngươi đồng ý, ta có thể bảo phụ thân giúp. Phụ thân ta rất giỏi trong việc chữa trị thuật pháp hắc ám, ông có thể giúp ngươi kiểm tra cho sư phụ, nói không chừng lại có thể chữa khỏi. Hàn Phong nhìn khuôn mặt quan tâm chân thành của Tử Nhược, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn làm gì có sư phụ nào, chỉ là cái cớ cho qua mà thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Phong có chút phiền não, nói qua loa với Tử Nhược mấy câu rồi cáo từ rời đi. Mấy ngày tiếp theo, Hàn Phong căn bản không rời khỏi phòng. Thời gian này, hắn không ngừng nghĩ cách làm thế nào để lấy được đá hiền giả. Thậm chí, hắn còn nghĩ có nên đi tìm di khí giả, cùng chúng liên thủ đối phó với thiên khởi nhất tộc hay không. Nhưng, Suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị dập tắt ngay lập tức. Khoan hãy nói lai lịch của di khí giả. Hàn Phong không nghĩ chỉ dựa vào sức lực của bản thân mình có thể đối kháng được với cả thiên khởi nhất tộc. Mặc dù đấu khí tu luyện đến trình độ hắn, lợi hại hơn thuật sĩ đen đồng cấp rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, di khí giả đột kích nhưng thuật pháp hắc ám cao thâm khó đoán. Hàn Phong khó có thể đảm bảo bên trong không ẩn núp một vài tên biến thái nào đó. Hơn nữa, dù có mượn sức mạnh của di khí giả, lấy được đá hiền giả rồi, chắc gì đám di khí giả đó đã chịu giao đá hiền giả cho hắn. Đến lúc đó, khó tránh khỏi một trận ác chiến. Một hành động thiếu thông minh như vậy, Hàn Phong đương nhiên không bao giờ làm. Những ngày này, Tử Y cũng không đến tìm Hàn Phong. Hình như sau khi Hàn Phong nhắc đến đá hiền giả, Tử Y liền rời khỏi Thiên Khởi Thành. Hàn Phong không biết Tử Y đi đâu, nhưng Tử Nhược thì ngày nào cũng đến tìm hắn. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy biểu tình buồn bã trên mặt Hàn Phong, Tử Nhược đều lộ vẻ áy náy. Rõ ràng Tử Nhược nghĩ Hàn Phong buồn như vậy là vì mình. Với cô gái lương thiện này, Hàn Phong cũng có chút yêu quý. Đương nhiên, đó chỉ là tình cảm đơn thuần dành cho một cô gái dễ thương. Nên, mấy ngày sau, vì không muốn để cho cô gái thuần khiết đó cảm thấy áy náy nữa, Hàn Phong quyết định thu lại tâm trạng, cùng Tử Nhược dạo chơi Thiên Khởi Thành. Thấy Hàn Phong hồi phục tâm trạng, Tử Nhược cảm thấy rất vui, lại bắt đầu cười nói rôm rả. Lục Hạo, người thanh niên Hàn Phong gặp lúc trước, thấy Tử Nhược ngày nào cũng đi với Hàn Phong, mặt không giấu nổi vẻ khó chịu. Hàn Phong nhận ra điều đó, nhưng chẳng thèm để ý. Với những người như thế, dù hắn có đi giải thích, e rằng cũng phản tác dụng. Nếu như đã không thể hóa giải mâu thuẫn thì Hàn Phong cần gì phải để ý đến suy nghĩ của Lục Hạo. Tử Nhược thì hoàn toàn không biết chuyện Lục Hạo. Mấy ngày nay, chuyện khiến cô vui nhất là được cùng Hàn Phong dạo chơi khắp Thiên Khởi Thành. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cô cảm thấy vui như vậy. Cứ như vậy suốt nửa tháng trời, cuối cùng Hàn Phong cũng lại nhìn thấy bóng dáng Tử Y. Sau hôm vội vã rời đi ấy, hơn nửa tháng, Tử Y gần như bốc hơi, không thấy bóng dáng đâu. Lần này quay trở lại, Hàn Phong nhìn thấy một tia nghiêm trọng trên mặt ông. Hàn Phong đoán, có lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn lắm. Đúng như Hàn Phong nghĩ, Thiên Khởi Thành đúng là phát sinh đại sự. Hoặc cũng có thể nói, cả Thiên Khởi giả nhất tộc phát sinh đại sự. Tử Y nét mặt nghiêm trọng quay trở lại phủ thành chủ. Hàn Phong phát hiện trong phủ thành chủ bây giờ có rất nhiều khí tức lạ. Lực lượng phòng ngự xung quanh cũng được tăng cường thêm mấy lần. Rõ ràng, sự có mặt của những người này chứng minh đã có chuyện gì xảy ra. Trong lúc Hàn Phong còn đang suy đoán, Tử Y đã bảo Tử Nhược đi tìm hắn. Lần này, Hàn Phong được gặp Tử Y trong thư phòng của ông. Vừa nhìn thấy Tử Y, Hàn Phong lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề ở đây. Mấy ngày nay, ngay cả một người lúc nào cũng vui vẻ như Tử Nhược cũng phải chau mày nhăn mặt, rõ ràng cũng biết điều gì. Lúc Tử Y nói chuyện, không hề có ý đuổi Tử Nhược ra ngoài. Hàn Phong đương nhiên biết, mặc dù Tử Nhược bề ngoài nhỏ nhắn dễ thương, nội tâm thuần khiết lương thiện không thể vì thế mà coi thường năng lực của cô. Mấy ngày vừa qua cũng giúp Hàn Phong hiểu thêm về bản lĩnh của Tử Nhược. Tử Nhược không chỉ chưa đến 20 đã trở thành địa cấp đạo sĩ đen. Thiên phú này đủ để những thanh niên đồng trang lứa cảm thấy hổ thẹn. Ngoài ra, Tử Nhược còn được thừa hưởng bản lĩnh của phụ thân mình. Rất am hiểu chuyện chữa trị thuật pháp đen. Theo như Hàn Phong biết, cả thiên khởi giả nhất tộc, thuật pháp đen chia thành rất nhiều loại, là một lĩnh vực vô cùng phức tạp. Cũng chính bởi vậy, việc Hàn Phong tu luyện đấu khí mới không bị phát hiện. Một là dựa vào tử khí mà vô danh đánh vào người Hàn Phong để che giấu. Hai là vì hắn từng tu luyện cửu chuyển huyền công. Nên Tử Y mới hiểu nhầm thuật pháp đen mà Hàn Phong tu luyện dùng để cường thân. Nếu không sao Hàn Phong lại có một thân thể cường tráng dị thường như vậy. Đương nhiên, những thứ này đều được Tử Y phát hiện dựa vào con mắt y thuật chắc việt của mình, chứ chưa từng hỏi qua Hàn Phong. Suy đoán này của Tử Y vừa hay giúp Hàn Phong che giấu thân phận. Chỉ có điều những chuyện này Hàn Phong biết được sau khi nghe Tử Nhược nói. Nhưng hắn cũng không ngốc mà đi giải thích, vui vẻ thuận theo suy đoán của họ, như vậy càng không lo bị lộ thân phận. Thuật pháp đen hệ điều chỉ không sở hữu năng lực phòng địch, hơn nữa muốn tu luyện được thuật pháp đen hệ điều chỉ phải có tu vi cao hơn các thuật pháp đen khác. Mặc dù thuật pháp đen hệ điều chỉ không có tính tiến công, nhưng địa vị trong thiên khởi giả nhất tộc bao giờ cũng cao nhất. Nguyên nhân không có nó, bất luận một người lợi hại thế nào, tu vi cao thâm thế nào, rồi sẽ có ngày bị thương. Vết thương không đơn giản chỉ dựa vào năng lực bản thân là có thể chữa khỏi. Bởi vì chủng loại tháp pháp đen pha tạp, phần lớn trực tiếp thấm nhập vào cơ thể, công kích tinh thần kẻ thù, tạo thành tổn hại linh hồn cho kẻ thù. Nhất định phải dựa vào thuật pháp đen hệ điều trị mới có chữa trị được. Cho nên, đạo sĩ đen hệ điều trị mặc dù không có năng lực công kích nhưng lại được các đạo sĩ đen khác bảo vệ, thân phận địa vị tương đối cao. Tử Nhược tuổi còn nhỏ mà đã có tài hoa đó, Tử Y đương nhiên phải bồi dưỡng cô như người kế nhiệm của mình, rất nhiều việc đều cho phép cô can dự vào. Tử Y thấy Tử Nhược dẫn Hàn Phong vào, khẽ gật đầu, cũng không khách sáo mà vào thẳng vấn đề. Hàn Phong, thời gian vừa rồi ta không ở phủ, về phần điều kiện ngươi đưa ra lần trước, có lẽ Tử Nhược nha đầu cũng đã nói qua với ngươi rồi. Hàn Phong nghe vậy chỉ gật gật đầu. Tử Y tiếp tục nói, đã như vậy, chắc ngươi phải biết tầm quan trọng của đá hiền giả với thiên khởi nhất tộc ta. Cho nên với yêu cầu của ngươi, lão phu chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi. Dừng lại một lúc, Tử Y nói tiếp, đương nhiên nếu như người đổi sang điều kiện khác, trong phạm vi lão phu có thể làm được, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Hàn Phong sớm đã đoán ra câu trả lời này nên không tỏ ra quá thất vọng. Thấy Tử Y nghiêm túc như vậy, Hàn Phong không khỏi cười nói, nếu như bảo thành chủ đại nhân gả con gái cho tại hạ, thành chủ đại nhân có đồng ý không? Tử Y nghe vậy, đầu tiên ngây ra, sau đó cười vang nói, được lắm, có phải là ngươi để ý đến con gái ta rồi không? Nhưng chuyện này ta không thể quyết được, chỉ cần Tử Nhược nha đầu đồng ý, lão phu đương nhiên không phản đối. Đáng ghét, đừng lấy con ra làm trò đùa. Tử Nhược gờ nhê vậy, dậm dậm chân, nũng nịu lườm Hàn Phong. Hàn Phong vốn dĩ chỉ nói đùa, chứ không coi là thật. Thời gian vừa qua tiếp xúc với Tử Nhược, mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ, thỉnh thoảng có trêu đùa nhau cũng không ảnh hưởng gì, nên Hàn Phong không cảm thấy thế nào. Nhưng Tử Nhược thì ngược lại, biết rõ là Hàn Phong chỉ nói đùa, nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Đôi mắt đẹp không ngừng len lén nhìn Hàn Phong, sau đó lại hoảng loạn chuyển sang hướng khác. Đương nhiên, hành động này không bị Hàn Phong và Tử Y phát hiện ra. Hàn Phong từ từ nói cho Tử Y nghe những suy nghĩ của hắn trong thời gian vừa rồi. Tử Y tộc trưởng, trước đây tại hạ có nghe Tử Nhược nói, thiên khởi giả nhất tộc vì muốn tránh xảy ra chuyện giống như 5.000 năm trước nên đã từng hạ lệnh tiêu hủy đá hiền giả, đúng không? Không sai. Tử Y không hiểu Hàn Phong hỏi vậy là có ý gì, nhưng vẫn trả lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, Tử Nhược mất tích. Hàn Phong nghe vậy, tiếp tục nói, vậy cũng có thể nói, đá hiền giả đối với thiên khởi giả nhất tộc mà nói là vật vô dụng. Không biết tại hạ hiểu vậy có đúng hay không? Tử Y nghe Hàn Phong nói xong, lờ mờ hiểu ra ý tứ của hắn, nói tiếp. Đúng là như vậy, nhưng ta vẫn không thể giao nó cho ngươi, nếu không chẳng may tiết lộ ra ngoài, di khí giả nhất định sẽ điên cuồng truy sát ngươi và hành tung của sư phụ ngươi, từ đó bắt giam sư phụ ngươi, lấy đá hiền giả từ người ông ấy, và đại họa bắt.